còn hai tên kim tiên đen trắng cũng nhoáng lên, lao thẳng vào trong hang động tấn công về phía khôi lỗi màu vàng. Hai người quát khẽ, hai vệt cầu vồng một đen một trắng bắn ra, thì ra là hai lá cờ hình tam giác. Một cái toàn thân trắng noãn, ở giữa thêu khắc đồ án hình thái dương, tỏa ra bạch quang chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lá cờ còn lại đen kịt, phía trên thêu đồ án mặt trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh âm u. Mặc dù không rực rỡ như mặt trời của cờ trắng, nhưng nó vẫn khiến người ta nhận thấy một loại khí tức cực kỳ to lớn. Hai người bọn họ niệm chú, hai lá cờ chấn động rồi hóa lớn lên thành hai vầng sáng một đen một trắng. Bên trong vầng sáng thình lình nổi bật một mặt trời, một mặt trăng tỏa hào quang cuồn cuộn từng cỗ uy áp khủng bố ầm ầm. Cả hai vầng sáng phát ra những tiếng nổ huỳnh huỳnh cuộn lên phân chia bên trái bên phải đánh vào khôi lỗi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đôi lời, mình dịch chương này, đặc biệt dành tặng bác sĩ Dương một người anh Hà Nội. Tặng Phượng Vũ chúc nàng mẹ tròn con vuông. Tặng anh Đức Nghĩa, Lơ Lo Ti Cơ. Và ai đó trong bàn nhậu vắng mặt em hôm rồi. Tặng anh chị em nhóm dịch Phàm Nhân Tông, chúc anh em vững tay bút nhé. Tặng anh chị em Phàm Nhân Tông, và tặng anh chị em Bạch Ngọc Sách, nhiều năm không đụng đến dịch thuật nhiều thiếu sót mong bạn bè bỏ qua cho những lỗi dịch. Chúc các bạn bè sức khỏe thành công. McLaren, 2018 cách chương.